xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt, chương 133-136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Maisky, 24/01/2022, chương 133, ân âm dừng một chút, nở một nụ cười mỉa mai. Về phần 10 vạn tệ kia, anh nghĩ nó đủ để tôi nhường chỗ cho Tiểu Tam và hai đứa con hoang kia của anh. Anh nghĩ đang đuổi ăn mày à, tôi muốn 120 vạn. Đây là số tài sản mà luật sư Vương ước tính dựa trên lỗi của Trình Chấn Bình mà ân âm có thể được chia. Cái gì? Lời vừa nói ra làm Trình Chấn Bình vừa ngạc nhiên cũng vừa sợ hãi. Ân âm, cô đúng là công phu sư tử ngoạm mà. Nguyên văn, si di ra cai cô, sư tử đại khai khẩu, si di ra cai cô, sư tử há rộng mồm, hình dung người đưa ra giá tiền yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao. Hoặc chỉ người có nhiều lòng tham, ân âm lắc lắc ngón trỏ. Không không không, tôi đây chỉ cầm thứ thuộc về tôi, mà sau này anh còn phải đưa tiền trợ cấp. Cấp dưỡng, đến khi Trình Hy 18 tuổi, chuyện này không có khả năng, Trình Chấn Bình không chút do dự phủ nhận, dù sao ở làng hàng hậu 10 vạn tệ đã là rất nhiều rồi. Ân âm, cô đừng có mà lòng tham không đáy, lúc đầu hắn còn có một chút áy náy nhưng bây giờ đã triệt để căm ghét cô, nhớ tới cái gì đó, hắn nói. Tôi có chuyện quên nói cho cô, chúng ta là anh em họ, việc chúng ta kết hôn bị xếp vào phạm vi họ hàng gần kết hôn. Mà nếu vậy thì sẽ không được công nhận, cho nên cô không có quyền được phân chia tài sản của tôi. Trình Chấn Bình không hiểu gì về luật hôn nhân, những điều này là do Trương Hân. Nói cho hắn biết, chỗ này văn án để Lương Hân, mà chép trước thì để Trương Hân, mình không biết tác giả có đổi không nhưng mình sẽ vẫn để tên như cũ, V ân âm nở một nụ cười. Tôi không phải đang bàn bạc với anh mà là nói cho anh biết. Tôi cho anh thời gian 2 ngày để suy nghĩ, nếu như anh không đồng ý tôi sẽ đâm đơn kiện. Anh cũng đừng quên anh thật sự đi ân ngại tì y hát còn có 2 đứa con riêng, đó là lỗi của anh. Thời gian 10 năm mà nghĩ không muốn cho con trai một xu, anh nên hỏi xem tòa án có đồng ý hay không, huống hồ. Ân âm dừng một chút, nở một nụ cười khẩy. Anh không sợ tôi sẽ kiện anh tội xâm hại tì y hát dô xê sao? Dù sao chúng ta cũng không phải quan hệ hôn nhân, lời nói này ân âm trực tiếp làm Trình Chấn Bình sợ hãi. Hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt từ trên xuống dưới. Vẫn là bộ dạng lúc trước, cho dù ngũ quan vẫn như cũ, nhưng làn da đã thô ráp vàng vọt, dáng người cũng đã trở nên cồng kềnh. Nhưng ánh mắt và vẻ mặt lại hoàn toàn khác nhau. Mặc dù mấy năm nay số lần hắn về nhà ngày càng ít, cho dù trở về cũng sẽ không ở chung với ân âm nhiều, nhưng trong trí nhớ của Trình Chấn Bình, người em họ này vẫn luôn có bộ dạng khúm núm, ánh mắt nhìn hắn không những tràn ngập thâm tình mà còn mang theo sự ỷ lại của vợ đối với chồng. Vậy mà bây giờ, cô đã không còn vâng vâng dạ dạ, mà ánh mắt đã trở nên sắc bén, còn nhanh mồm nhanh miệng, trong mắt cũng không còn tình cảm gì, chỉ có lạnh lẽo và xa cách. Hơn nữa, ân âm trước kia không hiểu biết nhiều, chính là một người phụ nữ mù chữ chính hiệu, thế mà giờ cô có thể nói ra từ thư kiện, cho dù hôn nhân của bọn họ vô hiệu, nhưng vẫn muốn lấy đi một phần tiền của hắn. Người phụ nữ trước mặt rất lạ lẫm, dường như đã thay đổi thành một người khác, vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ có người chỉ cô chơi chiêu, hay là do hắn nói muốn ly hôn làm cô bị kích thích trở thành bộ dạng như bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn con người hờ hững trước mặt, Trình Chấn Bình biết chuyện ly hôn và phân chia tài sản sẽ chẳng dễ dàng chút nào. Trình Hy yên lặng ngồi trong phòng, có lẽ vì bên ngoài không có ầm ĩ, nên phía sau cánh cửa Trình Hy cũng không có bao nhiêu tiếng động. Cậu ngồi trên giường, vẻ mặt có chút nóng nảy, khẽ cau mày. Trình Hy có hơi bận tâm, lo lắng mẹ sẽ bị khi dễ. Bởi vì trong trí nhớ của cậu 9 năm qua mẹ vẫn rất luôn nghe lời cha, giờ cha đã về không biết mẹ có đổi ý hay không, cũng có thể không cần cậu nữa. Trình Hy ngồi thẳng lưng bên mép giường, trầm lặng và nhu thuận đến nỗi làm người ta đau lòng, hàng mi dài rũ xuống, 2 bàn tay nhỏ đan vào nhau. Cậu vừa muốn nghe động tĩnh bên ngoài một chút nhưng vừa muốn nghe lời mẹ. Đúng lúc này Trình Hy nghe được tiếng cửa phòng mở ra, cậu lập tức đứng lên. Hết chương 133. Chuyện chỉ được đăng tải ở truyenkiwi.com/sk.is, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 134. Mẹ, ân âm đi qua phi huyết ve cái đầu nhỏ của thằng bé, dịu dàng nói. Còn lo lắng cho mẹ sao? Trình Hy có chút ngại ngùng không bìa nói gì, khẽ gật đầu một cái. Cậu sợ cha sẽ làm khó mẹ, cậu không muốn mẹ bị tổn thương. Yên tâm đi, bây giờ mẹ rất lợi hại, người khác sẽ không thể làm tổn thương mẹ, và cũng sẽ không để cho ai tổn thương đến Hy Hy của mẹ. có mẹ yêu thương và bảo vệ, làm cho trong lòng Trình Hy ấm áp đến vui vẻ, mẹ không có việc gì vậy là tốt rồi. Đúng rồi Hi Hi, con chuẩn bị đồ một chút, lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi đây đi đâu ạ? Tới nơi chỉ có mẹ con chúng ta, mẹ dẫn con đi đến một nơi xa, lớn và đẹp hơn. Nơi đó không có những ác ý cũng không có tổn thương. Được ạ, Trình Hy không quan tâm là đi nơi nào, chỉ cần ở cùng mẹ là được. Đối với việc Ân Âm nói kiện cáo, mặc dù Trình Chấn Bình có chút kinh ngạc nhưng cũng không để trong lòng, hắn không nghĩ người vợ mù chữ 10 năm qua ngoan ngoãn lại có loại bản lĩnh kia. Dù sao lần này hắn trở về nhất định phải lấy giấy ly hôn với Ân Âm, sớm biết như vậy thì lúc trước không nên bỏ tiền vào cục dân chính. Nhưng hai ngày sau hắn cũng nhìn thấy sự thay đổi của Ân Âm, quả thật có thể nói là tính tình của cô thay đổi rất lớn, bất luận là ai cũng không áp chế nổi. Trình Chấn Bình trở về, bà Trình lập tức lấy lại sức lực lại muốn mắng chửi, nhưng bà vừa bắt đầu đã bị Ân Âm phản kích trở về. Bà Trình lập tức gọi cho Trình Chấn Bình nhưng Ân Âm làm sao để ý tới tên cha nam cặn bã đó. Quá khứ hắn có thể trấn áp Ân Âm còn không phải ỷ vào Ân Âm có tình cảm với hắn, nhưng Ân Âm bây giờ đối với hắn đã cạn nghĩa cạn tình, cho nên Trình Chấn Bình có tới cũng vô dụng. Đợi đến buổi tối ngày thứ hai, Ân Âm cũng chủ động đi tìm Trình Chấn Bình. Sau khi ly hôn chia cho tôi 120 vạn, anh nghĩ xong chưa? Cô không muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi. Ân Âm, cô đang nói bậy bạ gì đó. Trình Chấn Bình còn chưa nói xong Ân Âm liền biết suy nghĩ của hắn. Được rồi, tôi đã biết đáp án của anh, nếu anh đã không đồng ý thì chúng ta cũng không thể bí mật giải quyết, vậy liền dựa theo cách của tôi đi. Nói xong, cô không đợi Trình Chấn Bình phản ứng liền quay người rời đi. Cô cũng chỉ hỏi cho có lệ, trước đó cô đã biết Trình Chấn Bình sẽ không cam tâm tình nguyện cho cô 120 vạn, như vậy tốt nhất liền vạch mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ xé một lớp, về sau lại một lớp, ngày nào đó cô sẽ đem ra mặt người Trình ra triệt để xé xuống hết cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của bọn họ. Ân Âm trở về phòng lấy ra cái điện thoại cục gạch gửi một cái tin nhắn. Ngày mai chắc là sẽ rất thú vị đây. Hôm sau rời giường, ăn sáng xong, Ân Âm liền dẫn Trình Hy tới Ân gia, nhờ mẹ Ân chăm sóc cho cậu, hôm nay nhất định sẽ xảy ra chiến tranh giữa cô và Trình gia, để đề phòng Trình Hy vô tội bị kéo vào hay nghe được lời ác ý, vẫn nên tạm thời đưa cậu tránh xa một chút. Con gái, mẹ đi cùng với con, biết được dự định của Ân Âm, mẹ Ân quả quyết mở miệng. Để Hy Hy ở đây, cho cha con tạm thời chăm sóc. Ân Âm có hơi ngạc nhiên, mặc dù mẹ Ân là chị em ruột với bà Trình, nhưng trước mặt bà ta tính cách có chút mềm yếu, cũng không dám phản kháng người chị ruột này. Mẹ Ân vuốt ve đầu cô, ánh mắt từ ái nói. Trước kia mẹ nghĩ để con gả đến Trình gia là tốt cho con, bây giờ mới biết được là đã đẩy con vào hốt lừa. Hết chương 134. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuyenkiwi.com/sk/is, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 135. Trước đây mẹ mềm yếu, nhân nhượng cho những chuyện kia, vì không muốn con ở Trình gia phải khó xử, nhưng hôm nay bọn họ đã làm tổn thương con, làm sao mẹ có thể không đứng về phía con. Bà ấy đúng là chị gái của mẹ, nhưng con cũng là đứa con gái duy nhất của mẹ. Ân Âm cuối cùng cũng gật đầu, tình cảm mẹ Ân dành cho Ân Âm còn sâu hơn cô nghĩ. Hi hi, con ngoan ngoãn đợi ở đây với ông ngoại, mẹ và bà ngoại muốn đi ra ngoài, tối nay sẽ trở lại đón con. Trước khi đi, Ân Âm nói với Trình Hy một tiếng. Trình Hy mơ hồ biết mẹ muốn làm gì, cậu kéo tay áo Ân Âm, nhỏ giọng nói. Mẹ với bà ngoại nhớ phải bảo vệ bản thân. Con yên tâm, Ân Âm xoa xoa đầu nhỏ của cậu quay người rời đi. Khi mẹ Ân quay người lại, trong mắt có chút chua xót, cho tới bây giờ đều là bà có thành kiến với Trình Hy, mặc dù thằng bé không nhìn thấy nhưng là một đứa bé ngoan ngoãn hiền lành. Ân Âm dẫn mẹ Ân đi đến nhà ga đón luật sư Vương, Trình Chấn Bình thấy luật sư do cô đưa về thì cả người trực tiếp ngây ra. Ân Âm, cô thật sự muốn đâm đơn kiện tôi sao? Cô không nhớ tới tình cảm vợ chồng nữa sao? Ân Âm phì cười một tiếng. Anh là một tên cha nam cặn bã đi ân ải tì y hát, anh làm ơn đừng bày ra cái vẻ mặt đấy được không, người không biết còn tưởng tôi mới là người đàn ông phụ bạc. Về phần tình cam vợ chồng, tôi với anh đến tình vợ chồng plastic. Đều không có đi, anh nói lời buồn nôn này để ai nghe vậy, hai ngày trước tôi đã nói rồi, giải quyết riêng không được vậy thì dùng phương tiện pháp lý. Plastic chỉ tình cảm giả dối giống như đồ nhựa, đồ giả. Ân Âm nhìn luật sư Vương. Anh ta là một luật sư chuyên nghiệp trong các vụ kiện ly hôn, nhìn thấy ánh mắt của Ân Âm lập tứ mở miệng, ngoại trừ nói về việc sau ly hôn Trình Chấn Bình phải đưa bao nhiêu tiền cho Ân Âm còn lấy ra bằng chứng hắn ân ngại tì y hát. Chứng cứ vừa đưa ra sắc mặt Trình Chấn Bình lập tức thay đổi. mà ở ngoài Trình gia không biết từ lúc nào đã bô đầy người, những người kia là do mẹ Ân đặc biệt gọi tới, lúc này nghe được Trình Chấn Bình đi ân ại thì y hát đám người lập tức một trận xôn xao. Đặc biệt luật sư Vương còn lấy ra ảnh chụp gia đình nhỏ bốn người của Trình Chấn Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay lúc này tất cả mọi người làng Hàng Hậu mới biết Trình Chấn Bình nhìn giống như một người đàn ông tốt thế mà có gia đình nhỏ ở bên ngoài, thậm chí hai đứa con riêng đã lớn như vậy. Lúc trước các cô gái trong làng ai mà không ghen tị Ân Âm được gả cho Trình Chấn Bình. Trình gia giàu có, dáng dấp Trình Chấn Bình cũng không tệ, trình độ trung học đối với người trong thôn cũng là cực cao. Nhưng cuối cùng người Trình gia chọn là Ân Âm, ai bảo cô ấy có lợi thế bẩm sinh là em họ Trình Chấn Bình. Về sau bọn họ nghe được tình cảm hai người không tốt, nhưng cũng chỉ nghĩ nguyên nhân là do hắn thấy Ân Âm sinh ra Trình Hy bị mù, vì vậy trong mắt bọn họ Trình Chấn Bình vẫn rất tốt. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, Trình Chấn Bình thế mà có gia đình nhỏ ở bên ngoài, con trai lớn cũng đã 6 tuổi, nói cách khác thì 7 năm trước đã đi ân ại thì y hát. Lần này ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng đã thay đổi, bởi vì từ trước tới giờ ấn tượng về Trình Chấn Bình trong mắt mọi người là vô cùng tốt. Trình Chấn Bình sao có thể làm ra chuyện này? 7 năm trước, khi đó hắn với Ân Âm chỉ mới kết hôn được 3 năm. Tôi còn tưởng Trình Chấn Bình là người tốt, ai mà ngờ. Tôi thấy Trình Chấn Bình ngày càng ít về nhà, hóa ra là ở bên ngoài có một ngôi nhà khác. Để Ân Âm và Trình Hy ở lại cái gì cũng không biết, thật là đáng thương. Hết chương 135. Chuyện chỉ được đăng tải ở truyenkiwi.com/sk.is. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 136. Các người vừa nãy có nghe không, ông luật sư kia nói sai, ly hôn chỉ cho Ân Âm 10 vạn, khác gì đuổi ăn mày đâu, ai mà không biết siêu thị Trình gia kiếm ra tiền, nghe nói Trình Chấn Bình còn mua nhà trong thành phố. Đương nhiên ở làng Hàng Hậu, nơi mà mọi người còn chưa được khai sáng tư tưởng, vẫn có rất ít người nói như vậy, đặc biệt là một số đàn ông và những người đã làm mẹ chồng, lời nói của họ hoàn toàn không giống nhau. Trình Chấn Bình làm như vậy cũng có thể hiểu được, ai bảo 10 năm qua Ân Âm chỉ sinh được một đứa, hơn nữa còn không thể nhìn thấy. Trình Chấn Bình có tiền, không phải trước kia đàn ông đều tam thê tứ thiếp sao, chẳng phải hắn ở bên ngoài nuôi cái nhà khác thôi à, hắn cũng chỉ muốn một đứa con trai khỏe mạnh, cũng không thể để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng mà Ân Âm muốn Trình Chấn Bình đưa 120 vạn cũng quá công phu sư tử ngoạm đi, nếu là tôi mà có vợ kiểu này, tôi lập tức bỏ ngay. Bất quá ông luật sư này đến để làm gì vậy? Theo tôi, Ân Âm chỉ sinh ra một đứa mù, nếu cô ta có lương tâm thì nên chủ động cho Trình Chấn Bình đi tìm phụ nữ, đấy mới là người vợ hiền lành. Người nói lời này là một ông lão đã hơn 90 tuổi, nghe nói lúc còn trẻ ông ấy là một thiếu gia của gia đình giàu có, còn cưới bà lớn bà nhỏ. Đối với những ý kiến bất đồng này Ân Âm vốn không quan tâm, tất cả những gì cô muốn bây giờ là tháo bộ mặt đạo đức giả của Trình Chấn Bình. Về phần người khác mắng chửi, nếu là nói tới Trình Hy cô sẽ quan tâm, nhưng nếu là nói cô thì cô căn bản không để ý, cũng không mất miếng thịt nào, dù sao rất nhanh cô sẽ đưa Trình Hy đi khỏi nơi này. Bà Trình thấy Ân Âm vậy mà mang một người đàn ông về nhà, luôn miệng nói con trai phải chia cho cô một nửa tài sản, bà làm sao có thể chấp nhận, lập tức khóc lóc om sòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đĩ chó, mày muốn 120 vạn, mày đi nằm mơ đi, tiền của Trình gia chúng tao dựa vào cái gì đưa cho mày, mày là con gà mái không biết đẻ trứng, Bình Tử cho mày 10 vạn, mày không cảm kích mà còn công phu sư tử ngoạm, ly hôn cái gì nữa, Bình Tử con lập tức bỏ cô ta đi. Ân Âm híp mắt vừa định mở miệng, mẹ Ân bên canh một mực im lặng liền vọt thẳng ra, đối đầu với bà Trình. Buổi sáng bà ăn cơm trong nhà cầu à, sao trong miệng lại phun ra đầy phân như vậy, lại dám mắng con gái tôi. Như thế nào, muốn bỏ con gái tôi à, vậy nó ở Trình gia làm trâu làm ngựa 10 năm qua thì tính là gì? Là con trai bà có lỗi với con gái tôi trước, là nó không quản được nửa thân dưới mà có phụ nữ và con hoang bên ngoài. Con gái tôi đòi tiền của nó thì sao, điều đó là đương nhiên. Lại nói bây giờ là thời đại gì, không có hoàng đế, bà còn nói cái gì đừng không ngớt, chia 120 vạn bà cũng nghe luật sư Vương nói mà, cái đó là nên làm đấy, nếu đi thưa kiện lên tòa án người ta cũng sẽ làm như vậy. Còn có ông, mẹ Ân quay người sang phía ông lão hơn 90 tuổi. Ông cho rằng ông còn là đại thiếu gia lúc trước sao, hay là hoàng đế còn muốn tam thê tứ thiếp, tôi nhổ vào, có bản lĩnh thì bây giờ mấy người cũng đi tam thê tứ thiếp xem, để tôi xem các người có bị dây si. Bắt lại không, thật ra chỗ dây si này mình tìm không ra nghĩa, nó ra tên ca sĩ, nhạc sĩ rồi mấy cái ủy ban. Bạn nào biết dây si của Hong Kong là gì thì bảo tôi nha. Sau khi mẹ Ân biết kế hoạch của Ân Âm, bà đã hoàn toàn thả mình, kiên định đứng về phía con gái, mà những gì bà nói cũng được biết trước từ chỗ Ân Âm. mày. Ông lão tức giận chỉ tay vào mẹ Ân, lồng ngực phập phồng không ngừng. Mẹ Ân hai tay chống nạnh, tư thế rất giống như muốn nói ông có bản lĩnh thì đến cắn tôi đi. Bà Trình không nghĩ tới em gái từng rất khúm núm thế mà đột nhiên bộc phát, một hồi lâu mới phản ứng được. Hết chương 136. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.